Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1333, chương 1332 Linh Hào Người Bệnh 104. Chương 1332 Linh Hào Người Bệnh 104. Diệp Không Thanh một tay chặt chẽ mà bắt lấy Triệu Thuần Phỉ cánh tay, tùy ý nàng như thế nào giãy giụa đều tránh thoát không khai. Đồng thời hắn một chân đá hướng Bộc Dương Định Hoa đầu gối, hắn vô dụng bao lớn sức lực, nhưng đủ để đem Bộc Dương Định Hoa đá đến quỳ rạp xuống đất, đột nhiên ngã xuống đất làm Bộc Dương Định Hoa không có chút nào phòng bị. Hắn đầu gối nặng nề mà khái ở gạch men sứ thượng. Kịch liệt đau đớn nháy mắt làm hắn liên thủ chủy thủ đều bắt không được, Hạ Tịch thuận thế dẫm trụ Bộc Dương Định Hoa chủy thủ, cũng nhanh chóng khom lưng nhặt lên. Nguyên bản giãy giụa cái không ngừng Triệu Thuần Phỉ thấy thế, rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, nhưng theo sau nàng lại ai ra mà đau hô lên, không đợi người khác hỏi, nàng liền chủ động nói, ta bụng đau quá, người cảm xúc kích động như vậy, lại vẫn luôn kịch liệt giãy giụa, đương nhiên sẽ đau bụng. Hạ Tịch cũng không có toát ra bất luận cái gì mềm lòng thần sắc, chỉ là nói, người lại như vậy làm ầm ĩ đi xuống, đương trường sinh non cũng là có khả năng, ta hài tử nếu là không có, các ngươi đều là giết người hung thủ. Triệu Thuần Phỉ hung tợn mà nói, các ngươi nếu không nghĩ gánh vác giết người hung thủ tội danh, cũng đừng lại chọc ta sinh khí, tốt nhất thức thời mà thả ta đi, nếu không ta thật sự khả năng bị các ngươi tức giận đến sinh non. Đứng mũi chịu sào hung thủ chính là chính ngươi. Hạ Tịch sẽ dỗi một câu, hơi chút không bằng ngươi ý, chính ngươi liền khống chế không hảo cảm xúc, cũng có thể trách người khác. Đừng nghĩ sự tình gì đều thua tại người khác trên đầu. Huống chi, nói tới đây, nàng nhịn không được cười ra tiếng tới. Sở hữu tham dự sinh tồn trò chơi người chơi, cái nào trong tay không dính mạng người? Ngươi dùng phương thức này tới uy hiếp người, căn bản không có dùng. Triệu Thuần Phỉ một nghẹn, lập tức nói không ra lời. Lúc này, Bộc Dương Định Hoa bởi vì đau đớn sắc mặt còn có chút vặn vẹo, nhưng hắn miễn cưỡng đỡ tường đứng lên, hắn nhìn về phía Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Nàng tiện nhân này như vậy đối với các ngươi không khách khí, các ngươi vì cái gì còn muốn giúp nàng? Đem nàng giao cho ta, làm ta sống sót, không phải càng tốt sao? Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là ở trợ giúp nàng. Hạ Tịch phất phất tay, có chút không kiên nhẫn mà nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi không đáng cứu, cho nên muốn duy trì hiện trạng mà thôi. Sau đó nàng lại đối Triệu Thuần Phỉ nói, ngươi hiện tại ngoan ngoãn, cho dù nhiệm vụ của ngươi không thể hoàn thành, trò chơi thất bại, ít nhất còn sẽ không chết, nếu không ngươi cũng chỉ có thể trở thành Bộc Dương Định Hoa trong tay vật hy sinh. Chính ngươi tuyển, ta không cần chết. Triệu Thuần Phỉ cơ hồ là lập tức liền lớn tiếng hét lên lên. Ta và các ngươi hồi phòng cách ly. Đừng đem ta giao cho Bộc Dương Định Hoa. Nàng trong lòng rất rõ ràng, chính mình hiện tại nếu ở Bộc Dương Định Hoa trong tay, chỉ có đường chết một cái, nàng liền cầu tình cơ hội đều sẽ không có. Bộc Dương Định Hoa tuyệt không sẽ nương tay, hiện tại bị Diệp Không Thanh bắt lấy, nàng là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Nàng căn bản vô pháp từ Diệp Không Thanh trong tay tránh thoát, nhưng nếu trở lại phòng cách ly, nàng còn có một đường cơ hội, mặc kệ nói như thế nào. Nàng hôm nay lại thành công cảm nhiễm ba người. Hôm nay chạy ra thấp nhất cảm nhiễm nhiệm vụ đã hoàn thành. Bị trảo trở về cũng sẽ không ảnh hưởng nàng nhiệm vụ tiến độ. Chờ lúc sau, nàng có lẽ còn có cơ hội chạy ra tới, cho dù trốn không thoát tới, ít nhất nàng sẽ không chết, vậy đi thôi. Hạ Tịch đương nhiên biết Triệu Thuần Phỉ chỉ là kế sách tạm thời, nhưng là kết quả đạt tới liền có thể. Nàng cũng không để ý Triệu Thuần Phỉ hay không thiệt tình muốn cùng nàng đi, nàng dương mắt ý bảo Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh hiểu ý, túm Triệu Thuần Phỉ liền hướng lầu ba đi đến. Triệu Thuần Phỉ tuy rằng trong lòng cũng không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo Diệp Không Thanh bước chân đi. Tấu chương xong, hết chương.